Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, suy nghĩ một chút đều kích thích. Thiện Thần Đô, Tây Môn Thuận Thủy Quý Phủ, Tây Môn Thuận Thủy cho Vương Khả rót một chén trà. Người yên tâm, Vương Đại Tiểu Thư bọn họ đã bắt đầu, vừa mới truyền đến tin tức, Đông Thần Châu bên kia, Trương Thiên Sư ách, Trương Thiên Sư khả năng có chút thảm. Vương Đại Tiểu Thư lần thứ hai nhìn hắn thời điểm, phát hiện Trương Thiên Sư khả năng bị bạo lực gia đình. Tây Môn Thuận Thủy cười nói, Trương Thiên Sư bị bạo lực gia đình. Vương Khả trừng mắt Tây Môn Thuận Thủy tiếp nhận đưa tới trà. Tuy nhiên Trương Thiên Sư thụ điểm ủy khuất, nhưng, tổng thể mà nói vẫn là thuận lợi. Thần Vương công ty ở Đông Thần Châu đã nhanh bày. Chắc hẳn. Người đã thu đến đệ nhất bút đến từ Đông Thần Châu công đức a. Không chỉ là Đông Thần Châu, Bắc Thần Châu đại đế chỗ, ta cũng từng có thư từ đi qua. Đại đế đã cho phép Thần Vương công ty tiến vào chiếm giữ. Người mau chóng chuẩn bị trước người hướng Bắc Thần Châu mở Thần Vương công ty phân bộ a. Nhưng, cụ thể công việc, còn cần ta quay đầu tự mình đi một chuyến. Tây Môn Thuận Thủy nói ra, Bắc Thần Châu. Đại đế, Vương Khả cau mày nói, Đông Thần Châu, Bắc Thần Châu, hẳn là rất nhanh liền có thể để ngươi Thần Vương công ty vào ở. Tây Thần Châu là Phật Môn khống chế địa phương, có chút phiền phức, bất quá, ta đã cùng Đại Quang Minh Bồ Tát đã nói, việc này hẳn là không được bao lâu liền đưa vào danh sách quan trọng. Chủ yếu nhất là Nam Thần Châu, Nam Thần Châu thi đế khống chế, hoàn toàn tà ma lãnh địa. Thiện Hoàng cũng tự mình giúp ngươi chạy. Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Vương Khả cau mày nói. Tây Môn Thuận Thủy, vì sao ta cảm giác, ngươi tại cố ý kéo ta xuống nước đâu? Không phải cố ý kéo ngươi xuống nước, mà là ngươi vốn là đến liền ở trong nước. Ngươi đào thoát không hết. Tất nhiên đào thoát không xong. Không bằng thuận thế lớn mạnh. Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Vương Khả lộ ra một cỗ khinh thường. Loại lời này, người lắc lư bọn họ thì thôi. Đừng nói với ta, ta cái gì vốn là trong nước. Còn không phải ngươi theo miệng nói. Chuyện sau này, ai biết rõ làm sao dạng. Ta lúc đầu núp ở phía sau làm cái người xem tốt bao nhiêu. Ngươi kéo ta đến phía trước đến. Đây không phải chuyên môn lừa ta sao? Cho ta họa lớn như vậy bánh. Không phải liền là kéo ta xuống nước. Ta là họa bánh nướng. Nhưng, người ăn không phải rất thơm sao? Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Vương Khả nhếch miệng, là rất thơm. Nhưng, bánh không phải ăn ngon như vậy. Ta thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Bất quá, được rồi, bị chú ý liền chú ý a. Trước vớt công đức lại nói. Thiện Hoàng đi Nam Thần Châu. Cùng Thi Đế nói. Thi Đế hẳn là không chào đón Thiện Hoàng a. Vương Khả hiếu kỳ nói. Không có việc gì, Hoàng thượng đem công chúa dẫn đi. Tây Môn Thuận Thủy nói ra, U Nguyệt, Thiện Hoàng mang U Nguyệt đi làm cái gì? U Nguyệt không phải tại bế quan sao? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói, U Nguyệt nữ hoàng xuất quan. Tây Môn Thuận Thủy nói ra, cái gì? Ta mẹ nó, ngươi sao không nói sớm? U Nguyệt đâu? Vương Khả đột nhiên ngạc nhiên nhảy dựng lên, đi Nam Thần Châu. Đi gặp nàng ngoại công đi qua. U Nguyệt nữ hoàng ngoại công là Thi Đế. Người biết a? Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Chuyện khi nào? Ta sao không biết rõ? Các ngươi cố ý gạt ta. Vương Khả biến sắc. Ách, liền ở các ngươi đi đối phó Cửu Diệu chân nhân cái kia sẽ. U Nguyệt nữ hoàng xuất quan. Ở Thiện Hoàng dưới sự hỗ trợ. Vượt qua thành tiên kiếp. Tu vi một đường trùng thiên. Tây Môn Thuận Thủy nói ra, khi đó, ngươi sao không nói cho ta biết? Vương Khả trừng mắt buồn bực nói, làm sao nói cho ngươi? Ngươi lúc đó không phải bồi tiếp Trương Ly Nhi sao? Ngươi có thời gian, hoặc là, nói cho U Nguyệt Nữ Hoàng, để cho nàng đi tìm ngươi. Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói, ngươi, Vương Khả sắc mặt cứng đờ, để U Nguyệt cùng Ly Nhi gặp mặt. Đây không phải là tu la tràng. Cho nên, ta nói dùng xong hoàng thượng. Để hoàng thượng tạm thời giúp ngươi che lấp một lần. Đồng thời, ta cũng thuyết phục U Nguyệt Nữ Hoàng, để cho nàng đi cùng Thiện Hoàng cùng một chỗ, tiến về Nam Thần Châu, hỗ trợ khuyên nhủ Thi Đế. Tây Môn Thuận Thủy nói ra, thế nhưng là, U Nguyệt đi qua sẽ rất nguy hiểm. Nam Thần Châu, tất cả đều là tà ma địa bàn, cũng là tà ma, chỗ kia, Vương Khả vẻ mặt lo lắng. Có nguy hiểm gì? U Nguyệt Nữ Hoàng là minh thai chi thân, càng sửa minh vương pháp tướng, chính là ma bên trong ma. Đi Nam Thần Châu thế nào? Rất an toàn a. Tiếp theo, U Nguyệt Nữ Hoàng mẫu thân là Nam Thần Châu tôn quý nhất công chúa. Nàng ngoại công là Thi Đế. Ai còn dám tìm U Nguyệt Nữ Hoàng phiền phức hay sao? Tây Môn Thuận Thủy hỏi. Ách, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. U Nguyệt ở Nam Thần Châu, có lớn như vậy bối cảnh. Ta đem tình huống của ngươi cùng U Nguyệt Nữ Hoàng nói. U Nguyệt Nữ Hoàng cũng biết ngươi cấp bách thiếu công đức. Hơn nữa U Nguyệt Nữ Hoàng cũng nghe nói Long Ngọc vì ngươi thu thập tứ đại hoàng triều công đức sự tình, còn có Long Ngọc cùng ngươi phát sinh tất cả. Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Cái gì? Long Ngọc tất cả đều nói cho U Nguyệt. Người nào nói? Vương Khả biến sắc. Ngươi cứ nói đi. Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Thiện Hoàng, ai u, nhất định là hắn, con mẹ nó, hàng ngày cho ta bôi đen a. Ta cái này mỗi ngày đều giúp Thiện Hoàng bận trước bận sau, mệt gần chết, hắn cứ như vậy lừa ta a. Vương Khả vẻ mặt bi phẫn. Tây Môn Thuận Thủy bộ mặt co quắp một cái. Ngươi thật là có mặt nói, ngươi giúp Thiện Hoàng bận trước bận sau, mệt gần chết, ngươi là ngày ngày cho Thần Vương công ty bận trước bận sau thiên vị a. Mẹ nó, ngươi dù sao cũng là lễ bộ thượng thư, đại thiện lễ bộ đại môn hướng bên nào mở, ngươi đều không biết a. Ngươi một ngày đều không đến đưa tin qua, lời này của ngươi làm sao nói ra được. Đúng rồi, U Nguyệt nói cái gì? Vương Khả nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. U Nguyệt Nữ Hoàng không nói gì a. Nàng liền nói, đi giúp ngươi đến Nam Thần Châu trải đường, tận lực thuyết phục mẹ nàng cùng nàng ngoại công, đưa cho ngươi Thần Vương công ty nhanh chóng trải đường, giúp ngươi thu thập Thần Vương tệ công đức. Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Sau đó thì sao? U Nguyệt còn có cái gì những lời khác sao? Vương Khả vội vàng nói. A, đúng rồi, U Nguyệt Nữ Hoàng nói, ngươi cấp bách thiếu công đức, nàng đem thi quỷ hoàng triều ngự tỷ lưu cho ngươi, hơn nữa lưu lại một phần chiếu thư, nhường ngươi tùy thời có thể kế thừa thi quỷ hoàng triều hoàng vị. Nhường ngươi yêu cầu thời điểm, bản thân trước lấy thi quỷ hoàng triều công đức trước dùng. Tây Môn Thuận Thủy lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Vương Khả. Còn có đây này, liên quan tới Long Ngọc sự tình. U Nguyệt nói cái gì? Vương Khả vội vàng nói. Không có a, U Nguyệt công chúa nghe qua liền nghe qua, không hề nói gì a. Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Vương Khả sờ sờ mặt bên trên mồ hôi lạnh, nuốt một ngụm nước bọt. Không được, ta muốn đi Nam Thần Châu một chuyến, ta muốn đi tìm U Nguyệt. Ách, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng đi. Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Vì sao? Vương Khả trợn mắt nói. Thiện Hoàng đối U Nguyệt Nữ Hoàng mẫu thân là động chân tình. Thiện Hoàng những năm này nhìn như liệp diễm thiên hạ, kỳ thật cũng chỉ là ở gặp dịp thì chơi. Có thể, cho dù như thế, bằng vào ta đối Thi Đế hiểu rõ, cũng khẳng định hận không thể giết chết Thiện Hoàng. Mà ngươi Vương Khả, ngươi cho rằng Long Ngọc, Trương Ly Nhi sự tình, Thi Đế cha không được. Ta cảm thấy, ngươi bây giờ đi qua, sẽ chết so Thiện Hoàng còn thảm. Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Ách, ngươi cái này nói, ta đến bây giờ đều vẫn là hoa cúc tiểu tử đâu. Vương Khả sắc mặt cứng đờ nói. Không giống nhau, không giống nhau. Thiện Hoàng đi thận, ngươi để ý, Thi Đế người này đối tình cảm quan tâm hơn. Thi Đế thê tử là Quỷ Đế. Quỷ Đế chết rồi, Thi Đế chưa từng có nạp phi. Chưa từng có, ngươi, ta đều không biết ngươi về sau làm sao bây giờ a. Tây Môn Thuận Thủy thần sắc cổ quái nói. Cái gì làm sao bây giờ? Vương Khả trầm giọng nói. Ngươi không biết, bởi vì Quỷ Đế chết rồi, Thi Đế đối với hắn nữ nhi có bao nhiêu sủng, hiện tại nhiều cái ngoại tôn nữ, cách đời thân tăng thêm khẳng định càng sủng, thì đế sẽ cho phép ngươi làm loạn. Tiếp theo, cái kia Trương Ly Nhi nãi nãi, đạo môn lãnh tụ, ngươi biết nhà bọn hắn tình huống, trọng nữ khinh nam, chậc chậc, Trương Thiên Sư trở về đều bị bạo lực gia đình, ngươi muốn là dám đối Trương Ly Nhi bất trung, chậc chậc, suy nghĩ một chút đều kích thích a. Tây Môn Thuận Thủy hưng phấn nói, Vương Khả mặt đen lên, kích thích em gái ngươi, ai cần ngươi lo, đúng rồi, còn có sự kiện nói cho ngươi, Long Ngọc mẫu thân ác hoàng, Gừng Huyền, thế nhưng là đại đế duy nhất nữ nhi, cho dù Gừng Huyền nhập ma, đại đế ngoài miệng không nói, vốn lấy ta đối đại đế hiểu rõ, đại đế trong lòng khẳng định phi thường để ý nữ nhi này, mà Gừng Huyền cái này ngàn năm nhận hết gặp trắc trở. Đại đế mặc dù cho tới bây giờ không có nói gì, nhưng mỗi lần chỉ cần nghe được thiện hoàng quân đội để ác hoàng khó chịu, đại đế đều sẽ hung hăng quở trách một phen thiện hoàng. Mà hướng về phía ngoại tôn nữ Long Ngọc, vì sao thiện hoàng trước đó nhường ngươi chiêu ác hoàng nữ nhi? Chính là đại đế an bài. Ta phỏng đoán, đại đế khẳng định cũng yêu ai yêu cả đường đi. Đại đế đối Long Ngọc phi thường coi trọng. Tiểu tử ngươi, về sau cẩn thận một chút ứng phó. Tây Môn Thuận Thủy nói ra, Vương Khả há miệng ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? U Nguyệt, Ly Nhi, Long Ngọc, mỗi người đằng sau cũng đứng lấy một cái lớn hậu trường. Ta nói ngươi khi đó vung ai không tốt. Hết lần này tới lần khác chọn như vậy ba cái. Vương Khả, ta xem mắt của ta sắc. Tây Môn Thuận Thủy cho Vương Khả một cái nhìn như người chết ánh mắt. Vương Khả khẽ run rẩy. Vì sao? Ta từ trong giọng nói của ngươi nghe ra, cái kia đại ma vương ngược lại là người đáng yêu nhất đâu. Ngươi nghĩ nhiều, về sau dù sao có ngươi thụ, ngươi bây giờ còn là từng bước một tới đi, chuẩn bị kỹ càng nhân tuyển, tốt mang đến Nam Thần Châu, Bắc Thần Châu, không cần thi đế mở miệng, U Nguyệt nữ hoàng chỉ cần nói phục mẫu thân của nàng. Nam Thần Châu liền không có người dám cản ngươi thần vương công ty. Bất quá, ngươi cũng muốn minh bạch, ngươi thần vương công ty phân bộ mở càng nhiều, ngươi thiếu nợ tinh càng nhiều, về sau ngươi chỗ phải đối mặt áp lực cũng càng lớn. U Nguyệt nữ hoàng, Trương Ly Nhi, Long Ngọc, chậc chậc, suy nghĩ một chút ngươi về sau đối mặt sinh hoạt, liền đến sức lực, chậc chậc, tốt, ta chờ nhìn màn kịch hay của ngươi. Tây Môn Thuận Thủy vui vẻ cười nói, trò hay em gái ngươi. Vương Khả trừng mắt mắng, Nam Thần Châu, thi đế đều, thiện hoàng bị thi đế đánh chạy. Nhưng, sau một ngày, một cái bí ẩn sơn lâm cung điện, thiện hoàng đỉnh lấy cái mắt gấu mèo xuất hiện, nhìn xem trước mặt nữ nhi quỷ U Nguyệt. Cha, người không sao chứ? Quỷ U Nguyệt lo lắng nói, ta không sao, mẹ ngươi đâu? Thiện hoàng dụi dụi con mắt, mẹ ngăn đón ngoại công đây. Ngoại công rút ra một chuôi dài 40 trượng đại đao muốn đi qua. Nếu không phải là mẹ ngăn đón, chỉ sợ, quỷ U Nguyệt lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thiện hoàng bộ mặt một trận co rúm. Thi đế đây là sự thực muốn chém chết ta a. Thi đế đối với ngươi làm sao? Nếu là ngươi ở đây ngủ không thoải mái, liền cùng ta trở về. Thiện hoàng cau mày nói, ngoại công đối ta khá tốt. Ấy... Ngoại công hôm nay cho ta một cái tiên khí vòng tay. Ngươi xem, quỷ U Nguyệt trong tay xuất hiện một cái sáng long lanh vòng tay. Thiện hoàng trừng mắt nhìn về phía vòng tay này. Vạn quỷ hướng tiên liên. Điều đó không có khả năng. Đây là quỷ đế di vật. Ngay cả mẹ ngươi lúc trước hướng thi đế muốn, thi đế đều không cho. Làm sao sẽ cho ngươi? Cái này rất chân quý sao? Ngoại công nói. Còn có thật nhiều tiên khí, nói đều muốn cho ta phòng thân. Ta nói không muốn, hắn nhất định phải mỗi ngày kín đáo đưa cho ta một cái tiên khí. U Nguyệt nói ra, thiện hoàng sắc mặt cứng đờ. Mỗi ngày đều muốn nhét cho ngươi một cái tiên khí. Cái này, thi đế thật đúng là tài đại khí thô. Thật có tiền. Vậy, Tây Môn Thuận Thủy nhường ngươi mở thần vương công ty phân bộ. Ngươi cùng thi đế nói sao? Nói, ngoại công nói, chỉ cần ta thích, làm cái gì đều được. Còn mang ta vào triều. Ngày trước cả triều quan viên nói, đây là ta tôn nữ, muốn mở công ty, cái nào dám không phối hợp, xem đồng mưu phản. Sau đó đem trong điện tất cả cường đại tà ma, đều ác hung ác gõ một phen. U Nguyệt nói ra, Thiện Hoàng trừng mắt nhìn về phía U Nguyệt. Cái này thi đế đối với ngươi cũng quá sủng rồi a. Cái gì đều tùy ngươi. Vì sao chúng ta cùng đi? Ngươi lan lộn phong sinh thủy khởi. Ta lại muốn bị thi đế dùng 40 trượng đại đao truy sát. Cái này không công bằng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.